Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, thu hoạch. Lần thứ hai đi vào Prometheus tinh cầu mặt đất, Vương Húc rất nhanh xe nhẹ đường quen, tìm được một cái khác chiếc sinh vật chiến hạm. Prometheus tinh cầu bên trên, các loại chiến hạm chừng 320 chiếc. Trong đó 1/3 là vận chuyển phi thuyền, 2/3 là sinh vật chiến hạm. Vương Húc từng chiếc tìm kiếm, từng chiếc phân loại, tốn hao thời gian một ngày dò xét 320 chiếc phi thuyền. Trong này, có chiến đấu phi thuyền 200 chiếc, vận chuyển phi thuyền 100 chiếc, sửa chữa phi thuyền 10 chiếc, chữa bệnh phi thuyền 5 chiếc, 3 chiếc nhiều công năng tổng hợp phi thuyền, 2 chiếc hư hư thực thực phòng thí nghiệm nghiên cứu phi thuyền, 100 chiếc vận chuyển trong phi thuyền. Vận chuyển virus nguyên dịch chỉ là một phần nhỏ, càng nhiều trên phi thuyền chất đầy kiến trúc vật liệu. Có thể tưởng tượng, Titan người tại Prometheus tinh cầu bên trên là dự định kiến tạo Titan người căn cứ, chỉ là dị hình tai nạn khiến cho kế hoạch phá sản. Vương Húc tra xét một chút chiến đấu phi thuyền, liền đem mục tiêu đặt ở nghiên cứu khoa học trên phi thuyền. So sánh những này hắn dùng không lên, chỉ có thể giá thấp bán phá giá chiến đấu phi thuyền. Nghiên cứu khoa học phi thuyền để hắn hứng thú càng lớn. Đây mới là lấy không hết bảo khố. Mở ra chủ điều khiển máy tính, Vương Húc đi vào trong phi thuyền. Lấy Mã Nhã Ngữ mở miệng nói. Đợi một hồi phi thuyền không có phản ứng, Vương Húc lại tải tay nghe phía trên một chút hai lần. Đổi thành Aziz Te câu ngữ lặp lại một lần. Titan người giáng lâm địa cầu lúc, chẳng những sáng tạo ra nhân loại, hơn nữa còn dạy cho ngôn ngữ nhân loại. Nhân loại một bắt đầu ngôn ngữ, tỉ như Hán tiếng Tạng hệ, Ấn Âu ngữ hệ, Caucasus ngữ hệ, Nam Á ngữ hệ, Ả Rập ngữ hệ, đều là Titan người ngôn ngữ phân loại. Về phần vì cái gì Titan người sẽ sử dụng không đồng dạng loại ngôn ngữ, có thể tham khảo hạ chúng ta địa phương tiếng địa phương. Trung Quốc nhỏ như vậy địa phương liền có trên 100 loại tiếng địa phương. Chiếm lĩnh vô số tinh cầu Titan người lại có bao nhiêu loại. Cho nên, bọn hắn có mấy cái ngôn ngữ hệ thống tuyệt không đủ là lạ. Duy nhất để Vương Húc lo lắng là, trên địa cầu ngôn ngữ trải qua mấy lần biến thiên, cùng lúc trước Titan người truyền thừa có còn hay không là một cái bộ dáng liền không nói được rồi. Quả nhiên, liên tiếp thử Mã Nhã Ngữ cùng Aziz Te câu ngữ, chiếc này thí nghiệm phi thuyền đều không có phản ứng. Vương Húc cũng không nóng lòng, lợi dụng ngôn ngữ chuyển đổi khí tiếp tục thử, liên tiếp thử mấy loại về sau. Rốt cục đang nói cổ Ai Cập ngữ lúc phi thuyền có phản ứng. Khởi động phi thuyền, ngay tại xác minh thân phận. Thật có lỗi, ngài không có điều khiển phi thuyền quyền hạn. Lục soát phi thuyền quyền hạn có được người. Sai lầm, kiểm tra đến phi thuyền quyền hạn tất cả mọi người đã tử vong. Phi thuyền tướng một lần nữa phân phối quyền chỉ huy hạn. Tích nhỏ, kiểm tra đến trí tuệ sinh vật. Kinh phân tích nhận định là nhân loại, Titan tộc sinh hóa tạo vật, tiến về Prometheus tinh cầu trước đó, tại địa cầu sáng tạo sinh vật chủng loại, cùng Titan người gen tương tự độ phần trăm 97. Kinh giám định, ngài có được phi thuyền thứ cấp quyền hạn, phù hợp quyền hạn phân phối tiêu chuẩn, ngài tướng tự động trở thành phi thuyền quan chỉ huy, buổi sáng tốt lành. Quan chỉ huy dưới, thật hân hạnh gặp ngài. Ta là phi thuyền trí não binh sĩ. Buổi sáng tốt lành binh sĩ. Người chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận mệnh lệnh sao? Binh sĩ tùy thời chờ lệnh. Quan chỉ huy dưới, cả chiếc phi thuyền đều bắt đầu đèn sáng. Vương Húc chỗ trong phòng lái. Càng có điều khiển bình đài dâng lên. Rõ ràng phi thuyền đã ở vào chờ lệnh trạng thái. Vương Húc ánh mắt đảo mắt, rơi vào vị trí lái bên trên, cũng sải bước đi qua, ngồi ở Titan người hạm trưởng vị trí bên trên. Hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi, mở miệng nói, binh sĩ, điều ra tai nạn phát sinh cùng ngày tất cả hình ảnh. Tuân mệnh, quan chỉ huy dưới, một đạo bạch quang hiện lên, tự động tại Vương Húc trước mặt tạo thành hình tượng. Hình tượng bên trong, một chiếc khổng lồ ngoại hình hạm đội ngay tại giáng lâm. Đột nhiên, có một chiếc tàu vận tải một đầu cắm xuống đám mây. Còn lại chiến hạm nhao nhao hạ xuống. Năm tên mặc xương vỏ ngoài bọc thép nhà khoa học, từ nghiên cứu khoa học trong phi thuyền đi ra ngoài, nhanh chân chạy hướng rơi xuống phi thuyền. 10 phút sau, năm con dị hình mang theo vô số ôm mặt rắn xông ra phi thuyền. Thủy triều đồng dạng tuôn hướng cái khác chiến hạm. Titan người không có hình thành chống cự, mà lại bọn chúng người số cũng không nhiều. Bình quân một chiếc chiến đấu phi thuyền mới có mấy tên Titan người phụ trách. Về phần vận chuyển phi thuyền càng là không có một ai. Chỉ lợi dụng máy tính tiến hành điều khiển. Trên thuyền dị hình một tạo phản, toàn bộ trang diện lập tức mất khống chế. Một bộ phận Titan người bỏ qua phi thuyền trốn đi. Một bộ phận Titan người dựa vào phi thuyền chống cự. Còn có người ý đồ điều khiển phi thuyền rời đi. Toàn bộ hình tượng kéo dài 3 giờ. Một bắt đầu dị hình chỉ có 5 cái. Ôm mặt rắn 10 vạn trên dưới. Đến hình tượng cuối cùng thời kỳ, dị hình đã hàng ngàn hàng vạn. Ôm mặt rắn càng là nhiều vô số kể. Bọn chúng tại phản kháng Titan người đồng thời. Điên phái cuồng chiến ra ôm mặt rắn đối tinh cầu bên trên những sinh vật khác tiến hành ký sinh. Mỗi giây đều có vô số dị hình đang sinh ra. Dừng lại hình tượng bên trong là một tên Titan người nhà khoa học đứng tại nước sông bên cạnh nuốt vào độc dược hình tượng. Mà tại phía sau hắn thì là mấy trăm con bộ dáng khác nhau dị hình. Thậm chí bọn chúng đều lợi dụng chim bay tiến hóa ra năng phi hành dị hình, hủy diệt một viên tinh cầu. Chỉ cần 6 giờ mà lại còn có thể tự chủ tiến hóa. Thật sự là hoàn mỹ binh khí sinh vật. Titan người nhà khoa học nói đến nơi này, một ngụm nuốt lấy độc dược. Gen sụp đổ biến thành cho bụi. Nhất thời chủ quan, mấy trăm chiếc phi thuyền tạo thành chiến hạm. Thế mà liền như thế xong. Vương Húc có chút im lặng. Một bắt đầu tiến hóa ra dị hình, đối với Titan người cũng không có ưu thế. Titan người chi cho nên sẽ bị đoàn diệt. 7 phần nguyên nhân là tai nạn lúc bộc phát. Titan người bị đánh trở tay không kịp. Ngoài ra, không có hữu hiệu chỉ huy. Từng người tự chiến, cũng là Titan người tan tác lý do một trong. Mà đang vẽ diện bên trong, dị hình biểu hiện thì biết tròn biết méo. Chẳng những một bên chiến đấu một bên ký sinh, cố gắng phát triển lớn mạnh mình đội ngũ, còn ra hiện vây điểm đánh viện binh, dương đông kích tây, điệu hổ ly sơn loại hình kế sách. Ngoài ra, dị hình càng là lợi dụng thiếp thân chiến đấu phương thức, khiến cho Titan người không dám vận dụng đại uy lực vũ khí. Tướng mình cận chiến sát thủ ưu thế phát huy vô cùng tinh tế. Đường Titan người phát giác được lúc thái không thể vãn hồi thời điểm. Dị hình đội ngũ đã người đếm qua vạn, bao vây tất cả phi thuyền, ngoại trừ số ít phi thuyền thấy thời cơ bất ổn thoát đi bên ngoài. Dư phi thuyền nhao nhao bị dị hình công phá, tự liền phi thuyền ngoại trang giáp đều không cách nào ngăn cản bọn chúng rót vào. Binh sĩ, chiến đấu hình tượng thảm liệt như vậy. Vì cái gì ta nhìn thấy phi thuyền đều bình yên vô sự? Xem hết tai nạn phát sinh lúc hình ảnh, Vương Húc có chút kỳ quái hỏi. Sinh vật phi thuyền có chữa trị năng lực, đang ngủ say trong lúc đó hoàn thành bản thân tu bổ. Binh sĩ cấp ra đáp, cũng giải thích Vương Húc nghi hoặc nghe được nguyên lai là dạng này. Vương Húc khẽ gật đầu, lại hỏi, binh sĩ, tinh cầu bên trên dị hình đâu? Sau cùng hình tượng bên trong, dị hình đã chiếm lĩnh tinh cầu. Vì cái gì ta tại nơi này một cái cũng không có nhìn thấy? Tại rời đi trong phi thuyền, có người đối thủy vực bỏ ra gen bom, tất cả uống nước sinh vật đều sẽ bị diệt tuyệt, dị hình mất đi nơi cung cấp thức ăn không thể vi tục. Tại tiến hóa đến rời đi tinh cầu tiến về vũ trụ trước đó diệt vong. Dị hình cũng là một loại sinh vật, bọn chúng tại tiến hóa đến thành thục kỳ trước đó cần ăn đồ vật. Thành thục kỳ về sau trừ phi tất yếu sẽ không tiến ăn. Một lần năng đói thật lâu, bất quá thụ thương trạng thái, hoặc là thể năng đại lượng tiêu hao, bọn hắn y nguyên sẽ bổ sung năng lượng. Về phần trong phim ảnh, không có dị hình ăn người ống kính. Cái này không có nghĩa là dị hình không cần ăn. Muốn biết, dị hình vừa sinh ra tới thời điểm rất nhỏ, tế bào bản thân phân liệt từ đó sinh trưởng, cũng không thể không cần năng lượng đi. Mặt khác, dị hình huyết dịch trung gian kiếm lời ngậm cường toan, trên thân cũng có đại lượng sinh vật bọc thép cần sinh trưởng. Không ăn uống làm sao có thể duy trì năng lượng cân bằng. Liền xem như động cơ vĩnh cửu, cũng không có khả năng không có nguồn năng lượng bổ sung mà vô hạn tăng trưởng. Năng lượng là cần bảo toàn. Nếu là dị hình thật không cần ăn đồ vật, liền có thể không hạn chế bản thân phân liệt. Vậy thì không phải là thiên khoa kỹ sinh vật, trực tiếp đi ra ngoài rẽ phải đi thần bí bên cạnh. Dù sao, dị hình cũng không thể sẽ tu tiên. Năng phun ra nuốt vào ánh bình minh chi khí, trường sinh bất tử đi. Vậy quá không hợp thói thường. Titan người nếu có thể từ thiên khoa kỹ sinh vật phân loại, trực tiếp đi vòng thần bí bên cạnh khó giải sinh vật phân loại, chỉ sợ sớm đã thống trị toàn bộ vũ trụ, đâu còn sẽ mình đem mình đùa chơi chết. Đã có phi thuyền rời đi, còn tại trước khi đi bỏ ra gen bom. Vì cái gì qua nhiều năm như vậy, từ không có Titan người trở lại Prometheus tinh cầu. Một vấn đề về sau, liên lụy ra càng nhiều vấn đề. Vương Húc không tin tưởng bên này xảy ra sự cố, Titan người sẽ không động hợp tác. Khỏi cần phải nói, liền là cái này mấy trăm chiếc chiến hạm, cũng không phải là nói bỏ qua liền có thể bỏ qua đồ vật. Chưa đủ chi tiết, vấn đề không cách nào đáp. Binh sĩ không phải vạn năng, không đưa ra giải thích hợp lý. Vương Húc lơ đánh gật gật đầu, chỉ sợ những này thoát đi Titan người, cũng không có đến Titan tinh cầu, mà là tại trên nửa đường phi thuyền xảy ra sự cố. Chỉ có lời giải thích này, mới có thể nói xuôi được vì cái gì Titan tinh bên trên Titan người không đến Prometheus tinh cầu lấy chiến hạm. Có lẽ bọn hắn căn bản cũng không biết nơi này phát sinh hết thảy. Dựa theo binh sĩ thuyết pháp, Titan người từ Titan tinh cầu xuất phát, đầu tiên là tại trên nửa đường phát hiện Prometheus tinh cầu, sau đó mới phát hiện địa cầu cũng sáng tạo ra nhân loại. Kết hợp với lôi sắt người trong tay, cũng có quan hệ tại Prometheus vị trí. Vương Húc hoài nghi tại địa cầu sáng tạo nhân loại về sau, Titan người còn tới lôi sắt tinh cầu, tại nơi đó sáng tạo ra lôi sắt người. Về sau, bọn hắn mới mở ra chiến hạm, thoải mái nhàn nhã đi tới Prometheus tinh cầu. Sau đó mình đùa chơi chết chính mình. Về phần vì phát hiện gì địa cầu cùng lôi sắt tinh cầu, Titan người còn muốn kiên trì đến Prometheus tinh cầu. Vương Húc cảm thấy có thể là sinh tồn hoàn cảnh vấn đề. Dù sao địa cầu cùng lôi sắt tinh cầu đều là đơn độc một viên tinh cầu. Prometheus tinh cầu lại là từ 6 viên thích hợp ở lại tinh cầu tạo thành. Đồ ngốc cũng biết làm như thế nào tuyển. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.